Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 53, ngựa ô chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng xếp hạng chiến trường săn thú lại được đổi mới. Vị trí số 1 của quy chân phản phác bị người khác thay thế, khiến nhóm người chơi luôn để ý bảng xếp hạng sôi trào. Tôi vừa mới xem số liệu chi tiết của top 1, 56 phút giết 20 mạng. Vãi nồi, thế thì là hoàn thành thành tựu giết 20 mạng kết thúc bãi săn sớm rồi. Top 1 thành Momo, tôi nhớ ông này chỉ đánh PvE thôi mà, sao tự nhiên nhảy lên làm vua bãi săn rồi? Có ai chơi cùng ván đó không? Tò mò quá đi mất, như thế nào vậy? Thắc mắc với sự thay đổi xếp hạng và nghi ngờ với kết quả khiến diễn đàn lại bùng lên cơn sốt mới. Nhất là khi người đó lại là một triệu hoán sư không tên tuổi trong giới PvP, trang bị chỉ có thể coi là tầm trung, cấp cũng chưa mắc. Tuy là vào chiến trường săn thú thì điều kiện áp chế cấp bậc bị loại trừ, nhưng tình huống đó mà có thể vượt qua các đại lão trên bảng xếp hạng giành lấy thành tựu giết 20 mạng trong giờ đầu tiên. Rất nhanh đã có người chơi cùng trận gia kể lại, tiện thể đăng ảnh chụp màn hình thông báo lúc ấy. Cái tên xui xẻo đó là Cung Hỉ Phát Tài, trong chiến trường vốn đã lấy được bảo ngọc hộ thân trốn kỹ rồi, núp trong góc một mực không chui ra, dù nghe thấy tiếng chiến đấu máu me đằng sau thì vẫn nhất quyết rúc trong bụi rậm. Ai biết lúc sắp hết giờ bị tê chân, thấy bên ngoài không còn tiếng động gì nữa thì đứng dậy giãn cơ một chút, đột nhiên được triệu hoán sư không biết từ đâu ra để mắt tới, bị lấy đi làm chốt xô. 1. Kết thúc bãi săn, bị trừ cấp, gã hối hận xanh cả ruột. Đánh xong tôi đi ra tìm bảng xếp hạng của mấy người bị giết, không ai vào nổi top 200. Trận này bọn tôi thật sự không gặp đại lão, chỉ có đám bên chư thần chi điện tụ tập lại với nhau, nhưng về sau chính chúng nó cũng bị triệu hoán sư giết mất 4 mạng, đi cho đông lắm vào rồi không được cái tích sự gì. Tức chết mất. Nếu như không phải chư thần chi điện hiến những 4 mạng thì triệu hoán sư đâu có được fit no như vậy. Người quen tới hiến mạng à? Hình như không phải đâu. Em nhớ lần trước đi hóng thì Momo có thù với bên chư thần, chắc là kẻ địch gặp nhau thấy ngứa mắt nên đánh. Vãi trưởng, tức là ổng leo top bằng thực lực à, ngựa ô thật kia. Tôi nhớ ra rồi, ông này là chỉ huy lần trước giúp bang trái cây này. Còn là ma quỷ mà bên thích khách cứ nhắc mãi đó. Giờ chuyển sang chiến trường rồi à? Trước ông này là quẻ không đồng nhất, trước nữa là quy chân phản phác. Sợ thật, chiến trường lại có thêm một đại ma vương thống trị. Thế là càng thêm có nhiều người nghe ngóng thông tin về Momo. Có người lên diễn đàn tìm kiếm từ khóa về cậu, mới biết người này vốn là người chơi kỳ văn PvE, thậm chí còn là người chiến thắng cảnh giới biển xương. Người này vô danh trên bảng đánh giá chung, nhưng tìm kiếm thì lại có rất nhiều bài đăng về cậu. Đủ loại kỳ quái như cửa hàng của Tiểu Hồng Quả may mắn, huấn luyện viên ma quỷ của bang trái cây, đội hình toàn pháp trận, ác mộng của thích khách ở giã ngoại, chỉ huy đoàn tiên phong của nhà trọ hoang mạc, 4 người thành công vượt ải. Vừa tìm thông tin, ký ức dần trở lại với các người chơi, từ ấn tượng ban đầu người này kỹ thuật PvE khá tốt, cho đến hóa ra người anh em là thương nhân bán đạo cụ, cho đến ông này còn đi làm chỉ huy huấn luyện viên. 1. Các người chơi, hóa ra chú em không chỉ bán buôn dạy học, mà còn kiêm luôn chức ngôi sao tương lai của giới PvP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi thích khách đa số là dân PvP. Ngôi sao mới cái gì? Ma quỷ thì có, hạ cánh xuống vị trí số 1 của bảng xếp hạng, Momo một trận chiến thành danh. Bảng xếp hạng chiến trường săn thú là bảng đánh giá tổng hợp thành tích tốt nhất của từng nghề để xếp hạng. Mấy nghề như trị liệu thì tính số lần hỗ trợ, chiến sĩ tính số tổn thương phải chịu, mấy nghề DPS thì tính tổng damage hoặc là số mạng đã giết vân vân. Thế nên ngày đầu tiên tổ chức, khi chưa ai chơi quá 3 trận, xuất hiện một con ngựa ô trong một trận đấu bình thường, ngay tiếng đầu tiên đã giết 20 mạng, lập tức thu hút sự chú ý của những cái tên khác trên bảng xếp hạng. Trong trụ sở của bang thiên giới, người đàn ông mặc áo bào màu đen đứng đó. Đằng sau là một người áo trắng, cả hai đang trò chuyện. Giết người một đao nói là lúc đó nó dẫn theo đội có pháp thuật kiếm, đạo sĩ, chiến sĩ, y sư và vô sư. Vô sư với y sư là thợ săn nên không chết, những người khác là con mồi. Người áo trắng là quản lý của thiên giới, truyền đạt lại. Vị trí là chỗ sườn dốc ở khu tây bắc núi Võ Khúc, khá nhiều cây và đá, địa hình phức tạp. Nó nhìn thấy triệu hoán sư Momo nên chạy tới khống chế, định để mấy người kia xả chiêu dồn damage. giết người một đao là quản lý có đội riêng, thành viên bang gặp được trong bãi săn đều là ghép ngẫu nhiên, thậm chí trong 5 người gã cũng chỉ biết 2, tất cả chỉ giao lưu được bằng cách gặp mặt nói chuyện. Bang chúng tập trung lại, nghề nghiệp và thực lực có sự cách biệt rõ ràng, đội ngũ ghép tạm đương nhiên kém đội tinh anh, nhưng ở chiến trường săn thú mà phối hợp được với nhau vẫn có thể chơi tốt. Thế nên giết người một đao gặp đồng đội xong lập tức phân phối lại đội hình. Đội ngũ của họ nhiều nghề hệ phép, thiếu khiên thịt, lúc tấn công gã để y sư và vô sư có thân phận thợ săn làm khiên, đứng ở phía trước. Nếu phát hiện con mồi thì trước hết khống chế tại chỗ, sau đó nối chiêu khống chế rồi dồn damage, để tránh kỹ năng làm tổn thương đồng đội cận chiến. Giết người một đao chơi kiếm sĩ vật lý, ngoài ra còn một chiến sĩ, các nghề khác đều là hệ pháp đánh tầm xa, nhiều chiêu quần thể. Đối thủ triệu hoán sư cũng là nghề tầm xa, tay dài, nhiều kỹ năng khống chế, mà còn có thể khống chế thú triệu hồi chạy khắp nơi. Nếu như bỏ mặc không khống chế thì kỹ năng của triệu hoán sư có thể khiến bọn họ phiền chết. 1. Ở hoàn cảnh như vậy, để tránh DPS tầm xa bắn nhầm đồng đội cận chiến, chỉ có dành cơ hội khống chế trước, sau đó xả các chiêu damage đơn mới là cách thức tấn công ổn thỏa nhất, lại không ảnh hưởng tới đồng đội. Quản lý nói, nhưng tụi nó không nối được chiêu, khống chế bị ngắt, di chuyển sai. Người đàn ông đứng cạnh quản lý thiên giới đang mở bảng xếp hạng chiến trường săn thú, trên màn hình là chú ngựa ô đang được chú ý Momo. Người đàn ông mặc áo đen đó chính là bang chủ của thiên giới, hiện là trận pháp sư top 1 của thiên hoàng. Giả bán trung thanh qua loa nhìn số liệu phân tích trên bảng, hỏi tiếp. Cho nên, tại sao chúng nó một versus 6 lại bị triệu hoán sư giết sạch? Momo rất quen với địa hình ở núi Võ Khúc, nó còn chơi triệu hoán sư cộng điểm tốc nên di chuyển rất nhanh, lúc ấy còn đang ở trên dốc, có địa hình yểm trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô sư và y sư ít khống chế cứng, giết người một đao không cướp được cơ hội khống chế còn bị khống chế ngược lại, mà mấy DPS tầm xa thì do nguyên nhân địa hình có chướng ngại vật ngăn cản nên không dùng chiêu được. Quản lý thiên giới nói, bọn nó mất lượt đầu thì sau đó các DPS tầm xa cũng không nối chiêu khống chế được, giai đoạn thứ nhất rơi vào bị động. Kỹ năng giải khống chế của triệu hoán sư có hạn, chỉ cần có 3 cái khống chế trúng đích là hoàn toàn có thể kẹp chết triệu hoán sư ở đó. Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ địa hình thiên nhiên, các loại cây cối, đá tảng trên núi Võ Khúc hình thành bức tường tự nhiên ngăn cản mọi thứ. Không thể so với triệu hoán sư có thể đa nhiệm khống chế thú triệu hồi di chuyển, tiến hành tấn công ở mọi hướng, bức tường thiên nhiên đó là một cái điểm chí mạng với các kỹ năng khống chế cứng cần ném theo hướng mặt. Nhóm giết người một đao vốn giữ nguyên đội hình xông tới, lúc giết người một đao đòi đánh Momo thì đội ngũ mới phân tách ra. Nhưng khi thật sự lao lên đánh thì giết người một đao lại không khống chế được, những người khác muốn tiếp khống chế cũng vì chướng ngại vật mà bị gián đoạn thi pháp. Bọn họ phát hiện Momo đứng ở một nơi có quá nhiều góc chết, chỉ đành di chuyển. Mà trong lúc di chuyển định tấn công cậu lần hai lại bị dụ vào phạm vi khống chế của thú triệu hồi, bị Nguyệt Miêu cho chiêu hỗn loạn quần thể, loạn hết cả đội hình và bố trí. Hỗn loạn, giả bán trung thanh nghe đến đó hơi bất ngờ. Chẳng trách, hỗn loạn là kỹ năng khống chế mềm, trong tất cả các nghề của thiên hoàn, chỉ có triệu hoán sư, trị liệu sư và thích khách có kỹ năng này. Trong đó thì thích khách là hỗn loạn đơn thể, trị liệu sư và triệu hoán sư thuộc ngự linh cư là môn phái có ít người chơi nhất thiên hoàn, và cũng chỉ riêng phái của họ có hỗn loạn quần thể, khiến kỹ năng này càng thêm hiếm. Lại thêm nó là khống chế mềm, ở dã ngoại hay chiến trường thường bị người chơi khác sử dụng như một kỹ năng giảm tốc đối thủ. Thậm chí rất nhiều người chơi khi ghi nhớ các loại đi bắp còn lẫn lộn nó với giảm tốc, hoặc không để ý rằng thật ra hỗn loạn và giảm tốc là hai trạng thái khác nhau. Hỗn loạn sẽ làm người chơi chạy loạn xung quanh vị trí hiện tại, đồng thời sử dụng kỹ năng lung tung, có tỷ lệ 80. Là dùng đòn đánh thường, 20. Là dùng kỹ năng chủ động, mà ở trong núi Võ Khúc, phạm vi có thể di chuyển tương đối nhỏ, hỗn loạn chỉ cần có tác dụng với một hai người, khiến họ mất kiểm soát là sẽ uy hiếp được an toàn của đồng đội xung quanh. Hoàn cảnh thiên nhiên ở bãi săn núi Võ Khúc phức tạp, rừng núi rồi mưa gió đều là nhân tố khiến người chơi dễ lẫn lộn, lại thêm đây là chiến trường PvP, tất cả người chơi dù có cầm thân phận nào thì cũng là đơn độc tác chiến. Trong tình huống tất cả là chữ đỏ, rừng núi là chướng ngại, gió mưa ảnh hưởng, trị liệu không có tác dụng, không có voi đổi, chiến đấu hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ huy và chiến thuật. Muốn đối phó với kẻ địch, lại không muốn làm tổn thương đồng đội, phương pháp tối ưu nhất là luân phiên khống chế rồi xả chiêu. Giả bán trung thanh nói, cho dù là đội ngũ tạm thời, bọn nó cũng không đến nỗi dính một chiêu hỗn loạn đã xáo trộn đội hình được. Giết người một đao phát hiện vấn đề xong cũng để đồng đội cắn thuốc hồi máu, tách ra bắt đầu đuổi theo Momo. Quản lý giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó chết chủ yếu do đi bắt độc, sơ sẩy để rắn độc trồng tầng cao quá nên bị rút máu chết. Khóa mục tiêu trong game thực tế ảo là phải trong tầm mắt mới có thể khóa tạm thời. Một khi mục tiêu thoát khỏi tầm mắt người chơi, khóa mục tiêu cũng sẽ biến mất. Có thiên nhiên địa thế yểm hộ, bọn họ không tìm được vị trí của rắn độc, không thể khóa mục tiêu tiêu diệt nó, lại bị các con thú triệu hồi khác của triệu hoán sư quấy rối. Tên triệu hoán sư này có vẻ có tinh thần lực ngang ngửa hỏa thụ ngân hoa. Đánh một versus 6 mà theo như giết người một đao kể lại, có tới 7 con thú triệu hồi xuất hiện cùng lúc, đây là kỷ lục triệu hồi của hỏa thụ ngân hoa. Momo chưa từng triệu hồi nhiều thú triệu hồi như vậy khi đấu với chư thần chi điện nên giết người một đao mới không ngờ được. Giả bán trung thanh nghe đến đó rất bất ngờ, nhìn sang. 7 loại, nó có đếm nhầm không? Chắc chắn Momo đã giấu rắn độc trên cây hoặc là chỗ nào đó, lấy nó làm trung tâm thả độc rắn, trong lúc tránh né kỹ năng của đám kia, cậu ta đồng thời dẫn người vào phạm vi công kích của rắn độc. Momo không phải là sốc Demix giết chết hết bọn họ, mà là trong thời gian ngắn lợi dụng bố trí địa hình và lợi thế di chuyển giết từng người. Quản lý giải thích, độc trồng tương đối chậm, Demix một tầng cũng không cao. Lúc ấy tình hình tương đối hỗn loạn, giết người một đao bị trồng nhiều tầng nên nổ chết, có thể nói hầu hết đám bên đó đều bị Momo lợi dụng địa hình mài chết. Một triệu hoán sư trang bị PvP chỉ bình thường mà có thể lợi dụng địa hình và cơ chế kỹ năng trong bãi săn, thành công giết 6 mạng người. Giả bán trung thanh nghe vậy, hỏi chư thần đi, bảo bọn nó mở thiên nhãn. Quản lý, anh giả, anh định. Giả bán trung thanh tắt bảng xếp hạng, ánh mắt nhìn người bên cạnh có mấy phần hờ hững. Cậu dẫn người đi thử nó đi. Tin tức về bảng săn thú tiếp tục lên men trên mạng. Túc Mạc không có tài khoản diễn đàn tinh võng, như thường lệ chơi game của mình. Lúc cậu ra khỏi bãi săn, Hồng Quả Quả vẫn còn đang vật lộn trong đó. Túc Mạc kiểm tra phần thưởng. Cầm điểm yêu ma tích góp được đi đổi trang bị PvP mới. Lụa Thiên Vân, cần quá nhiều điểm để đổi, cũng may cậu gặp được nhiều kỳ văn, tính cả hai cái lụa Thiên Vân hồi trước với số điểm tích lũy được trong đợt này, trang bị PvP đã có 5 cái, 3 món còn lại phải đợi tích thêm điểm tích lũy rồi lại đổi. Thành Phong đến đây đang livestream, Hôm Qua Quả trong bãi săn, Hành Chỉ Vô Câu không online. Hiếm hoi mới có buổi tối không có ai chơi cùng. Túc Mạc rảnh quá không có gì làm nhìn đống bàn chiêm tinh trong túi, chạy đến khu làm việc của nghề sinh hoạt mua mấy vật liệu. Hai đạo cụ lần trước cậu định làm vẫn chưa ra được công thức, tranh thủ lúc này làm thử vậy. Thứ nhất là đạo cụ nhằm vào lần trốn của thích khách, thứ hai là đạo cụ áp dụng cho PvE. Cái trước tương tự với phản ẩn, là đạo cụ chỉ dùng ở dã ngoại. Có ưu thế của phản ẩn, áng chừng lượng tiêu thụ của lần trốn sẽ không cao. Túc Mạc định làm vài cái cho nhà mình dùng, còn đâu dồn sức cho cái đạo cụ PvE. Trước kia cậu đã thử tính công thức, làm hỏng mười mấy cái bàn chiêm tinh rồi cuối cùng không đủ vật liệu. Đạo cụ PvE này quá đặc biệt, cần toàn vật liệu cao cấp, trong đó. Bùn cứng, tương đối khó tìm, là đạo cụ chỉ rơi từ quái hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do nó ít công dụng, nhu cầu cũng ít nên rất ít người đi kiếm. Bùn cứng trên chợ giao dịch đều bị Túc Mạc mua hết rồi, không còn nữa, đúng là rất phiền. Đạo cụ PvE này là Túc Mạc nghĩ ra dựa trên kỹ năng của triệu hoán sư, giới hạn thời gian, công dụng cũng có hạn. Nó tên là Con Rối Một Phút, một đạo cụ dùng để thử kỹ năng. Trong khoảng thời gian này, phó bản kỳ văn đều cần thử kỹ năng thử cơ chế rồi mới đánh. Nếu gặp phải loại phó bản thất bại liên tiếp mấy lần sẽ bị đuổi ra giống hoạt động thất tịch thì cơ hội thử lại càng ít. Đạo cụ PvE này chủ yếu dùng để thử lỗi, có thể tạm thời phục chế số liệu của một đội hoặc một người chơi, phục chế dựa trên điểm thuộc tính cơ sở của người được phục chế, còn cho phép người được phục chế điều khiển nó. Người chơi có thể dùng con clone tạm thời này để đánh phó bản, cũng có thể dùng nó để thử cơ quan của kỳ văn dã ngoại. Búp bê có khả năng tấn công và hành động như người chơi, nhưng sau một phút sẽ biến mất. Túc Mạc nhắn cho Hồng Quả Quả, dặn y để ý nguồn cung bùn cứng, thấy còn thừa thời gian bèn ra giã ngoại kiếm chốt bùn. Địa điểm đổi mới của bùn cứng nằm ở một khu vực nhỏ trong đồng hoang Hàn Nha, chỗ đó spawn một đống cương thi. Loại quái vật này nhiều đi bắp còn có công kích cao, đồ rơi ra lại chỉ có bùn cứng còn không có công dụng rõ ràng nên càng hiếm người farm loại quái này. Lúc Túc Mạc đến, trong khu có tới mười mấy con cương thi, không ai động vào. Quái này cấp 70, thanh máu ở tầm trung, Túc Mạc theo thói quen hỏi chăm sóc khách hàng một ít tư liệu bản đồ này và tư liệu về cương thi, sau đó triệu hồi cô lang lên đánh quái. Quả nhiên đánh được một nửa thì cô lang bị hạn chế hành động, cuối cùng chìm xuống với tốc độ cực nhanh. Túc Mạc kịp hủy triệu hồi trước khi cô lang chết, cậu nhìn thấy cương thi đứng trên vũng bùn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên bùn ở đây có cơ chế lún, đánh cương thi không thể đi vào trong bùn, chỉ có thể đứng ở phần rìa kéo nó ra rồi đánh. Sau khi hiểu rõ cơ chế, Túc Mạc đang định kéo vài con ra giết. Nhưng cậu đột nhiên nghe được trong gió có tiếng động loáng thoáng, vô thức nhìn lên mini map, phát hiện trên đó xuất hiện vài chấm đỏ kỳ lạ. Đó là chấm đỏ biểu tượng người chơi, mà những chấm đỏ đó đang lại gần cậu. Có tiếng xé gió, một mũi tên hung hăng xẹt qua tay Túc Mạc, đâm xuống đất. Túc Mạc lùi về sau, tránh đi xạ thủ ở trên cao, di chuyển vào điểm mù của hắn, tiện tay ném một quyền trục phản ẩn sang bên cạnh, lập tức soi ra hai thích khách. Thích khách đã ẩn ID, nhưng dấu hiệu của bang vẫn còn. Con dấu là một cái lưỡi hái màu bạc với xiềng xích, trên xích còn có vết rỉ sắt. Một, Túc Mạc từng thấy biểu tượng này, hồi trước đánh phó bản đua tốc độ. Cậu có nhìn biểu tượng của bang đứng top một thiên giới của trận doanh Huyền Dương. Túc Mạc né kỹ năng, ánh mắt trở nên nặng nề, nhìn mini map. Thích khách, xạ thủ, trên bản đồ còn có mấy chấm đỏ nữa chưa lại gần. Quá hiển nhiên, cậu bị mai phục, mà còn là mở thiên nhãn mai phục. Cách chương.